Ta tu tiên tại gia tộc, chương 23, tử phủ gia tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi Thương Long Hào đi thuyền bình thường, Trần Đạo Huyền trông lòng tràn đầy nghi hoặc đi đến bên cạnh Trần Tiên Hạ, hỏi, thập tam. Thúc, vừa rồi đó là linh hư chiến hạm của Chu gia. Trần Tiên Hạ mang theo ý cười nói, lúc trước ngươi không phải hỏi ta, vì sao dọc theo đường đi chúng ta đều không gặp phải yêu thú tập kích sao? Đó là lý do tại sao. Trần Tiên Hạ chỉ linh hư chiến hạm đã biến mất ở tầng mây phía trời nói. Ý của ngài là Chu gia đang bảo vệ tuyến đường bay. Tất nhiên rồi, bằng không ngươi cho rằng Quảng An phủ phồn vinh từ đâu tới? Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền nhất thời hiểu được. Chu gia là gia tộc lớn nhất hải vực phương viên 10 vạn dặm, nghe đồn Chu gia lão tổ đã đạt tới tu vi tử phủ đại viên mãn, khoảng cách kim đan chân nhân trong truyền thuyết chỉ một bước. Tu tiên gia tộc khổng lồ như vậy, tự nhiên có thực lực bảo hộ tuyến đường biển vạn dặm hải vực này không bị yêu thú xâm nhập. Hơn nữa, chỉ có an toàn hàng hải mới có thể thương mậu phồn vinh, Quảng An phủ Chu gia mới có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Người cai trị luôn muốn thiên hạ thái bình, chỉ có dã tâm bừng bừng tầng dưới chót mới sợ thiên hạ không loạn. Tất nhiên rồi, tuyệt đối phòng hộ ai cũng không làm được. Dù sao những yêu thú không nhập phẩm giai linh trí thấp, không khác gì dã thú, bọn họ cũng không biết nơi nào an toàn, nơi nào nguy hiểm. Đừng nói cái gọi là tuyến đường bay an toàn, cho dù là đại bản doanh linh bối đảo của Chu gia, những yêu thú cấp thấp bị huyết khí phàm nhân kích thích cũng dám xông vào. Chẳng qua những yêu thú này bình thường đều chỉ có thể cho võ giả phàm nhân thêm cơm mà thôi. Tử phủ gia tộc, Trần Đạo Huyền không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm, thật uy phong a, là uy phong. Trần Tiên Hạ cảm khái, tổ tiên Chu gia bắt kịp thời điểm tốt, 1000 năm trước Càn Nguyên Kiếm Tông chiếm cứ Vạn Tinh Hải chiến tranh đứng ở vị trí chính xác, lúc này mới vì Quảng An phủ Chu gia ngàn năm phồn vinh đặt nền móng. Thậm chí 500 năm trước Vạn Tinh Hải thần tuyệt chi loạn, vô số tu tiên gia tộc truyền thừa đoạn tuyệt, mà Chu gia lại ngoan cường vượt qua, có thể thấy được Chu gia Quảng An phủ nội tình sâu xa. Nói đến gia tộc tu tiên lớn nhất trong vùng biển 10 vạn dặm Chu gia phủ Quảng An, trong giọng nói Trần Tiên Hạ tràn đầy hâm mộ. Trên thực tế không chỉ có hắn, phương viên vạn dặm hải vực, bất kỳ tu tiên gia tộc nào nói đến Chu gia phủ Quảng An đều là thái độ này, trong kính sợ, mang theo hâm mộ, ngay cả lòng ghen tị cũng không dám dâng lên. Thần tuyệt chi loạn, Trần Đạo Huyền nhạy bén nắm bắt được điểm kiến thức mới trong lời nói của Trần Tiên Hạ. Thấy Trần Đạo Huyền có biểu tình nghi hoặc vạn phần, Trần Tiên Hạ giải thích, đó là một tán tu 500 năm trước, tự xưng là thần tuyệt chân nhân. Không biết ở nơi nào chiếm được một phần đại cơ duyên, họa loạn vạn tinh hải kéo dài đến 100 năm, cuối cùng vẫn là Càn Nguyên Kiếm Tông ra tay đem hắn treo cổ. Cũng là từ đó về sau, Càn Nguyên Kiếm Tông phát động chiến tranh đối với Tiên Vân Châu xuất vân quốc. Trận chiến tranh này một đánh chính là ước chừng 400 năm. Nói đến chiến tranh Càn Nguyên Kiếm Tông và xuất vân quốc, Trần Tiên Hạ tựa hồ nhớ tới hồi ức không tốt gì đó, thanh âm dần dần yếu đi. Trần Đạo Huyền thấy đến hồi ức thương tâm của thập tam thúc, không dám hỏi quá nhiều nữa. 20 ngày tiếp theo, sóng gió yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gặp phải linh hư chiến hạm Chu gia, cũng không có gặp phải yêu thú tập kích quấy nhiễu. 20 ngày sau, một đạo thanh âm già nua từ ngoài khoang thuyền vang lên. Trần Đạo Huyền nghe ra, chính là thanh âm của thập tam thúc Trần Tiên Hạ. Đạo Huyền, linh bối đảo đến rồi. Nghe được những lời này, Trần Đạo Huyền tâm tình kích động. Ở trên biển phiêu phiêu ước chừng một tháng, cho dù Thương Long Hào không phải tàu hàng bình thường, mà là tàu chở hàng cải tiến, khắc tụ phong trận cùng tị thủy trận, tốc độ vượt xa thuyền trên địa cầu. Trần Đạo Huyền cũng có chút chịu không nổi. Ê, cũng không phải Thương Long Hào sóc này hoặc là đi thuyền nhàm chán, mà là chịu sự khống chế linh khí không đủ, hắn một tháng đều không thể tu luyện quy nguyên công, tu vi không có tấc tiến. Đối với tu sĩ mà nói, chuyện khó chịu nhất chính là tu vi không được một tấc tiến. Trần Đạo Huyền hiện tại rốt cục có chút cảm nhận được cảm thụ của Trần Tiên Hạ, hắn chỉ là một tháng không thể tu luyện, Trần Tiên Hạ lại là triệt để buông tha tu hành, hai thứ này hoàn toàn không phải là một khái niệm. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền trong lòng không khỏi đối với Thập Tam Thúc càng thêm kính nể. Ra khỏi khoang thuyền, một bức tranh cánh buồm che khuất bầu trời xuất hiện trước mặt hắn, đập vào mắt, rậm rạp tất cả đều là cánh buồm màu trắng. Trên bầu trời ngược lại thỉnh thoảng có tu sĩ ngự kiếm phi hành, xẹt qua từng đạo độn quang, Trần Đạo Huyền rõ ràng, những độn quang này đều là tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên, mà luyện khí kỳ tu sĩ, tất cả đều chờ ở trong thuyền của mình, thành thành thật thật xếp hàng tiến vào cảng. Trần gia không có trúc cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng cùng tuyệt đại đa số luyện khí kỳ tu sĩ giống nhau, thành thành thật thật xếp hàng. Cách chương